Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1120, Chu Du chết vào tay tiểu nhân, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.